đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, mở dương cần hồng thủ. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Chính Hải uống liền ba chén. Bên cạnh Mãnh Hổ Sơn tiểu đệ không ngừng rót rượu. Ta nếu không rời đi Ma Thiên Các, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng nghe vậy khẽ giật mình. Nghiêm trọng như vậy, Vu Chính Hải lạnh nhạt gật đầu. Nói ra, thôi, không đề cập tới việc này. Đến, uống rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một mặt mộng bức cạn một chén rượu. Lại cạn, ách, chấm ngoặc kép, đại sư huynh hảo tửu. Ma Thiên Các mọi người đều biết. Những chuyện khác, đều có thể không so đo. Duy chỉ có cái này rượu nhất định phải tận hứng. Vài chén liệt tửu vào trong bụng. Minh Thế Nhân toàn thân không phải tư vị. Đại sư huynh, cũ tự, uống rượu, kia cái dương, chấm ngoặc kép, lão tứ, nếu như cái dương này, ta muốn lưu lại, ngươi định làm như thế nào? Vu Chính Hải đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn xem Minh Thế Nhân. Sư mệnh khó vi phạm. Đại sư huynh hẳn là tinh tường sư phụ tính tình. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Nếu như cầm không trở về cái dương, sư phụ tự nhiên sẽ phạt ta. Minh Thế Nhân nói ra. Vu Chính Hải nhẹ nhàng cười hạ. Nói ra, trước kia ngươi có thể không dạng này. Vô Nhai sư đệ ở trong thư đề cập biến hóa của ngươi. Nói ngươi trung thực rất nhiều. Ta còn không tin. Hiện tại xem xét, Vô Nhai sư đệ nói rất đúng. Lão thất cái này thích phía sau nói láo đầu. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân bất mãn lẩm bẩm một câu. Hắn là đang khen ngươi, lại không nói nói xấu ngươi. Không cần chú ý, kia còn tạm được. Vu Chính Hải nhìn một chút lão bát, ánh mắt chuyển qua Minh Thế Nhân trên thân. Lại hỏi, sư phụ lớn tuổi, Ma Thiên Các huy hoàng đã qua. Sư phụ nay năm có thể chịu nổi, nhưng là, sang năm, năm sau, hoặc là tương lai 10 năm đâu. Đại sư huynh, ta biết người ý tứ. Ta biết sư phụ tuổi tác đã cao, qua không thọ mệnh đại nạn. Lời này ta nghe chán. Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ đến nay còn khỏe mạnh, cũng không cần nói những cái kia không có chuyện phát sinh. Chuyện sau này hãy nói hay lắm. Vu Chính Hải nhịn không được vì Minh Thế Nhân lời nói này phình lên trưởng, Chư Hồng Cộng cũng đi theo vỗ tay. Tứ sư huynh nói đến thật tuyệt. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, khiển trách, ăn ngươi đồ ăn. Chư Hồng Cộng cầm chén đũa lên, thỉnh thoảng liếc trộm một ánh mắt. Hai cái không thể trêu vào đại lão nói chuyện phiếm, miệng thật thiếu, ta tại sao phải xen vào. Vu Chính Hải khen xong sau, chân thành nói, lão tứ, nếu như về sau không có chỗ đi, đại sư huynh U Minh giáo, nhất định có một chỗ của ngươi. Minh Thế Nhân chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh ý tốt. Nghe nói U Minh giáo tứ đại hộ pháp thấp nhất đều là lục diệp tu vi. Ta quan hệ này hộ còn là đừng đi bị người hận đi. U Minh giáo, ta quyết định. Vu Chính Hải ăn nói ở giữa tràn ngập tự tin. Gặp Minh Thế Nhân còn muốn nói nhiều cái gì, hắn vừa tiếp tục nói, đừng có gấp cự tuyệt. Không ai nói chắc được chuyện sau này, nhiều một con đường lùi, dù sao cũng so tiệt lộ tốt. Ngươi cứ nói đi. Minh Thế Nhân trầm mặc, chắp tay, ngược lại bưng chén rượu lên uống một ly. Chư Hồng Cộng mặt dày nói, đại sư huynh, muốn không ta Mãnh Hổ Sơn trại nhập vào U Minh giáo đi. Vu Chính Hải khoát tay nói, bảo vệ tốt ngươi Mãnh Hổ Sơn trại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng cảm nhận được nhất đạo ghét bỏ ánh mắt, trầm mặc một hồi. Minh Thế Nhân cũng uống xong chén rượu này, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Vu Chính Hải chắp tay nói, sư phụ có lệnh, để ta mang về cái dương, mời đại sư huynh giao ra cái dương. Ba, Chư Hồng Cộng đôi đũa trong tay rơi tại trên mặt bàn. Tứ sư huynh, gan to a, thế mà dùng cái này loại khẩu khí cùng đại sư huynh nói chuyện. Song song, đại sư huynh giận dữ, ta cái này tiểu phá sơn trại không gánh nổi. Chư Hồng Cộng dư quang liếc hướng Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cũng không tức giận, tương phản, lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, Vu Chính Hải nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái dương có thể lấy đi, thay chào hỏi sư phụ, liền nói Vu Chính Hải thân ở Cửu Châu Tứ Hải, tâm hệ Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân nói ra, đa tạ đại sư huynh, lời nói ta sẽ dẫn đến, Vu Chính Hải vung tay lên, xó xỉnh bên trong kia thần bí bảo dương nhẹ nhàng bay về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân một tay tiếp lấy, nhẹ như không có vật gì. Lão bát, ta muốn về Ma Thiên Các phục mệnh. Nếu có thời gian, ta hội thường tới thăm ngươi. À, đừng như vậy khách khí. Ta phi thường hoan nghênh. Chư Hồng Cộng nói ra. Minh Thế Nhân gật gật đầu, quay người hướng phía trại bên ngoài mà đi. Cung tiễn tứ sư huynh. Chư Hồng Cộng nói ra. Đảo mắt ở giữa, Minh Thế Nhân biến mất không thấy gì nữa. Chư Hồng Cộng xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Nói ra, đại sư huynh, tứ sư huynh cũng thật là, lại dám dùng cái này loại khẩu khí nói chuyện với ngươi. Nếu không phải nhìn hắn dáng dấp gầy, ta đã sớm đánh hắn. Ách, đương nhiên, đại sư huynh sao lại để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là đáng tiếc kia cái dương. Chư Hồng Cộng nói ra, kia cái dương là từ đặc thù chất liệu chế tác. Tứ đại hộ pháp liên thủ cũng không năng phá vỡ động hắn mảy may. Mở ra nó cuối cùng một cái chìa khóa tại sư phụ trong tay. Cho nên, cái dương tại trong tay chúng ta. Vô dụng, thần kỳ như vậy. Cái dương cái này rắn chắc. Dứt khoát đem cái dương làm vũ khí được. Chư Hồng Cộng thuận miệng nói. Vu Chính Hải lại lần nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Đại sư huynh, ta, lại nói sai. Không. Lần này ngươi nói có đạo lý. Các loại cực phẩm thiên giai vũ khí không làm gì được cái dương. Bản thân liền có thể xem như không thể phá vỡ bảo bối. Chư Hồng Cộng hung hăng bấm một cái đùi. Hối hận chết rồi. Chỉ bất quá, lực chú ý của mọi người đều bị trong dương đồ vật hấp dẫn. Xem nhẹ sự thực đơn giản nhất. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân trở về Ma Thiên Các. Đến đại điện bên trong, tiểu sư muội, sư phụ người đâu? Minh Thế Nhân ôm cái dương, đi tới, tứ sư huynh, ngươi trở về á? Không trùng hợp, sư phụ còn tưởng rằng ngươi tối nay trở về. Đi mật thất, Minh Thế Nhân gật gật đầu nói ra, vận khí không tốt lắm. Gặp đại sư huynh, may mà ta thái độ cường ngạnh, hung hăng phê bình hắn dừng lại, hắn tự biết đuối lý. Không dám cùng ta lý luận, chỉ có thể đem cái dương cho ta. Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói, còn là tứ sư huynh làm việc thỏa đáng. Minh Thế Nhân gật gật đầu, hai người vòng qua đại điện, hướng phía mật thất phương hướng đi tới. Không bao lâu đến mật thất phụ cận, Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, cái dương đã cầm lại, trong mật thất. Nghe được Minh Thế Nhân thanh âm Lục Châu, mở hai mắt ra, cái dương tình huống như thế nào? Lục Châu ngồi xếp bằng tại trong mật thất, truyền âm hỏi, vài vị sư huynh không có làm khó đồ nhi, hắn nhóm đều dùng vũ khí, khởi động cái dương, hiện tại liền kém đa tình hoàn, cái dương liền sẽ mở ra. Minh Thế Nhân nói ra, ông cửa mật thất từ từ mở ra, Lục Châu chắp tay đi ra. Ánh mắt rơi thẳng vào Minh Thế Nhân trước người trên cái dương. Minh Thế Nhân nội tâm mừng thầm. Sự tình lần này làm được xinh đẹp như vậy. Sư phụ có phải là đắc ý tứ ý tứ? Lục Châu không để ý đến Minh Thế Nhân. Mà là đánh giá cái dương. Mỗi một mặt đều xuất hiện một cái lỗ khảm. Liền kém đa tình hoàn đồ án không có động tĩnh. Chỉ mong cái này không xuất bản nữa thần bí bảo dương bên trong không phải rác rưởi. Hắn tự nhủ, mở dương, còn là phải cần hồng thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.